Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2708, Cõng Nồi Hiệp 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE, vội vàng vàng bộ dáng. Cảm giác như là tại thoát khỏi vật gì đáng sợ. Kỳ Nghênh Mộng nhịn không được nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư lập tức làm ra một bộ thất vọng mất mát biểu tình. Kia đáng thương bộ dáng liền cùng bị ném bỏ đồng dạng, Kỳ Nghênh Mộng cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng mới tốt. Mụ mụ, ta đi trường học, một mình ngươi trong nhà được không? Đi thôi, mụ mụ không có việc gì. Ninh Thư đối nàng phất tay, nhanh lên đi, học, chuyện của ta nhiều nữa đâu. Ninh Thư tìm được một cái màu xám con đường, mua được một chút đạn cùng súng, ống. Hiện tại chính là đánh trận thời điểm, những vật này đều là hút hàng hàng, cho, nên Ninh Thư có thể mua sắm hàng cũng không nhiều, chủ yếu giá cả thật quá đắt, không riêng súng đạn đắt, liền dược phẩm cũng phi thường đắt, nhất là kháng, viêm hạ sốt dược phẩm, người một khi bị thương, vết thương liền phi thường dễ dàng lây nhiễm, lúc này, liền cần chất kháng sinh, những vật này đều là có tiền mà không mua được. Ninh Thư cũng liền miễn cưỡng lấy tới rất ít đồ vật. Mà Kỳ Hoành Xương cùng Dư Băng Lan ở tiểu trong ngõ hẻm. Ngõ cách công quán, cách không xa, coi như Khởi Phùng Giai buổi tối ngủ rồi. Muốn tới lời nói, cũng phải đi một cái tiếng đồng hồ hơn. Hơn nữa nàng Mộng Du thời gian cũng sẽ không quá dài. Nói không chừng Mộng Du, thời điểm, sẽ còn đi đập bọn họ trước đó lại phòng. Dư Băng Lan cuối cùng là buông lỏng một hơi, có thể ngủ một giấc ngon lành. Thật thực sự chịu không được mỗi lúc trời tối quỷ gõ cửa. Vậy liền coi là, ngày hôm sau nhân ra còn một mặt vô tội, một chút ký ức đều không có, hiện tại chỉ là gõ cửa. Dư Băng Lan chân chính lo lắng chính là, có một ngày, nàng xách theo đao, tại Mộng Du thời điểm liền đem nàng giết đi. Dù sao nàng đoạt nàng nam nhân, hơn nữa nghe bác sĩ lời nói, Phùng Giai tật xấu này tựa như là biệt xuất đến. Nếu như ngày nào đó không nín được, trong lòng nghĩ giết nàng. Sau đó Mộng Du, thời điểm cứ làm như vậy, Dư Băng Lan cũng không muốn chết tại Phùng Giai trong tay. Cũng không muốn chết, tốt đẹp rõ ràng tuổi tác, làm sao có thể đi chết đâu. Một là ngủ không ngon giấc. Hai là trong lòng lo lắng cho chính mình mơ mơ hồ. Hồ bị Phùng Giai giết đi. Còn mấy hôm càng thêm ra không yên ổn. Không chừng kẻ xâm lược lúc nào liền giết tới nơi này đến rồi. Nàng khẳng định phải cùng Kỳ Hoành Xương làm chuẩn. Bị rời đi nơi này. Nhưng là trong nhà không phải như thế nào thuận tiện. Dư Băng Lan đã thành thói quen loại này phiêu bạt ngay. Theo cùng chồng trước, ly hôn sau. Những năm này vẫn luôn tại phiêu bạt, sau đó gặp Kỳ Hoành Xương, lúc này mới an định lại. Duy nhất không tốt chính là Kỳ Hoành Xương có cái sự tình lão bà, mặc dù bình thường nhìn không điên, kết quả lại làm ra cái gì Mộng Du, làm cho người ta không được sống yên ổn. Không biết Kỳ Hoành Xương có nguyện ý hay không cùng với nàng đi. Theo Dư Băng Lan cùng Kỳ Hoành Xương đi sau, Ninh Thư liền không lại phát bệnh, Kỳ Nghênh Mộng thỉnh thoảng sẽ thừa dịp tan học thời điểm đi xem một chút ba ba, sau đó về nhà đến cùng mụ mụ ở cùng nhau. Trong nhà cơm nước không phải rất tốt, trên cơ bản đều là rau xanh, gạo trong, cơm sen lẫn thô lương. Kỳ Nghênh Mộng lần thứ nhất ăn thời điểm, kém chút phun ra, đây đều là cái gì? Nha, trong nhà cơm nước như thế nào đột nhiên trở nên kém như vậy? Ninh Thư một bộ trách trời thương dân biểu tình, nói, hiện tại thứ gì đều quý, bởi vì đánh trận quan hệ, hiện tại lương sao sao quý đây, chấp nhận ăn đi, lại thêm ngươi mụ mụ ta bị rồi như vậy một cái quái bệnh. Mỗi ngày uống thuốc, muốn ăn hết thật nhiều tiền, là mụ mụ có lỗi với ngươi, để ngươi ăn nhiều như vậy khổ, cũng là mụ mụ bất, tranh khí, từ nhỏ đến lớn. Kỳ Nghênh Mộng chính là không chút ăn xong khổ, trong tay đều là có tiền, có đôi khi còn cùng đồng học đi nhà hàng Tây liên hoan đâu. Lúc này cơm Tây so hiện đại cũng còn muốn quý. Thô lương không có tinh lương ăn ngon. Kỳ nghênh mộng ăn đến không phải rất tốt, lại thêm đồ ăn cũng không tốt. Kỳ nghênh mộng cũng hoài nghi trong nhà mình phá sản. Kỳ nghênh mộng, mụ mụ, ngươi thành thật nói cho ta. Trong nhà có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ninh Thư rất mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì nha. Vậy tại sao ăn những này? Bất quá xem Ninh Thư ăn được ngon. Dư Băng Lan, trước mặt ăn một chút. Rốt cuộc ăn không quen. Trong nhà không có tiền ngươi tại sao không đi tìm ba ba muốn nha? Kỳ nghênh, mộng hỏi. Kỳ thật đã đến triển lãm trong cầm một ít tiền. Cầm nhiều, người ba ba sẽ không cao hứng. Kỳ nghênh mộng nghĩ dậm chân. Trước kia không liên quan tới chính mình chuyện. Kỳ nghênh mộng không có cảm giác gì. Hiện tại liền cơm cũng không thể hảo hảo ăn. Kỳ nghênh mộng cảm giác rất sốt ruột nha. Mụ mụ, người có thể hay không luôn ba ba. Ba ba, người cho ba ba tỉnh. Ba ba, kia đều đem tiền cho Dư Băng Lan bỏ ra. Dư Băng Lan trên người mấy bộ đắt đỏ đồ trang sức. Đều là bọn họ kết hôn thời điểm mua. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Cảm giác có chút châm chọc. Hiện tại cái này thế đạo là cái gì đều quý. Tỉnh một chút tác dụng tốt. Không, thì về sau liền cơm đều không kịp ăn. Hiện tại quốc gia đều tại chiến tranh. Nơi nào còn có vắng người đến quyết tâm đến trồng lương thực. Coi như trồng lương thực cũng sẽ bị hủy. Nhà cái hủy, đến không còn một mảnh. Về sau củi gạo dầu muối tương giấm trà đều rất đắt. Tốt a, Kỳ nghênh mộng không lời nào để nói. Không đi qua xem Kỳ Hoành Xương. Thời điểm, nhìn thấy Dư Băng Lan cùng Kỳ Hoành Xương ăn đến vẫn là rất tốt rất tinh xảo. Gạo trong cơm cũng không có sen lẫn thô lương cái gì. Ngừng lại đều có thức. Ăn mặn, thật tốt. Thế là Kỳ nghênh mộng mỗi lần đều ở chỗ này ăn cơm mới về nhà. Về nhà thăm đến Ninh Thư ăn đến đơn giản. Nhịn không được nói. Mụ mụ, ngươi, tội gì khổ như thế chứ? Thật là tiện. Ninh Thư, ăn xong rồi. Tại ba ba bên kia ăn. Mụ mụ ngươi cũng làm điểm ăn ngon. Ngươi vốn là bệnh, còn ăn đến như vậy nhạt nhẽo. Thân thể sẽ không chịu được. Kỳ nghênh mộng, nói, vẫn là hy vọng Ninh Thư có thể ăn được tốt một chút. Cũng không thể mỗi ngày đều đến ba ba bên kia đi ăn cơm đi. Luôn cảm giác chính mình là cái dư thừa người. Liền cùng ba ba một lần nữa. Cùng người gây dựng gia đình đồng dạng. Loại cảm giác này làm Kỳ nghênh mộng phi thường khó chịu. Phảng phất ba ba bị cướp đi. Nhưng là Dư Băng Lan cùng ba ba là chân ái a. Cho nên Kỳ nghênh mộng cưỡng ép đè nén xuống trong lòng điểm này không thoải mái. Làm Ninh Thư ăn ngon điểm. Nàng cũng không trở thành mỗi ngày đều đi theo ăn những thứ này. Ninh Thư ngược lại là không nói gì. Chỉ là gật đầu. Chờ có thời gian rảnh lại. Đi làm một chút tiền. Đem trong nhà một ít người hầu đều sa thải. Lý do chính là kẻ xâm lược chẳng mấy chốc sẽ đánh tới, đại gia vẫn là từng người trốn đi. Hơn nữa một ít người nhát gan. Hiện tại cũng đã bắt đầu chạy trốn. Người đều có theo chúng tâm lý. Nhìn thấy người khác cũng bắt đầu chạy. Sợ mình rơi ở phía sau. Thế là hiện tại bến tàu mỗi ngày đều rất chen chúc. Những này người hầu cũng không nói cái gì. Cầm tiền liền đi. Không có người hầu. Sinh hoạt càng thêm không tiện. Như vậy lớn công quán. Không có người quét dọn. Không có nấu cơm. Không có giặt quần áo. Không có. Không có người bưng trà đổ nước. Trống rỗng tòa nhà lớn bên trong cũng chỉ có Kỳ nghênh mộng cùng Ninh Thư hai người. Làm Kỳ nghênh mộng đều cảm giác giống như tại không có một ai nhà ma. Đặc biệt làm người ta sợ hãi. Không có người hầu. Đối Kỳ nghênh mộng tới nói. Sinh hoạt trở nên vô cùng khó. Khan. Hết chương.